tuy ta rất hy vọng được các ngươi trợ giúp, nhưng nếu như các ngươi muốn rời đi, ta sẽ không trách các ngươi. Rất nguy hiểm sao? Vương Nhị Nha hỏi, Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, vô cùng nguy hiểm, chúng ta có khả năng sẽ chết hết. Vương Nhị Nha đột nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn nói, ta thích nhất nguy hiểm, hơn nữa, Gia Gia ta bảo ta phải đi theo ngươi cùng Dương Điên, ta cũng đã đáp ứng Gia Gia sẽ không rời khỏi các ngươi. Nói xong, nàng quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Ngưu, Ngưu Trâu, ngươi thì sao? Tiểu Ngưu chỉ vào Tiểu Bạch, rõ ràng nó muốn đi theo Tiểu Bạch. Bạch Chỉ Tiên hít sâu một hơi, được, vậy chúng ta đi thôi. Nàng vừa dứt lời, đoàn người bắn nhanh về phía chân trời. Mục tiêu chính là Bạch Đế Thành. Chương 4560, diệt sáu tộc, chống đỡ tiên phủ. Một, bây giờ mục đích chủ yếu của đám người Tô Thanh Thi chính là đưa Dương Diệp đến Bạch Đế Thành. Mà lấy năng lực khôi phục của Dương Diệp, không cần đến mấy ngày, hắn có thể hoàn toàn khôi phục được vết thương trên người. Chỉ cần Dương Diệp thương khôi phục, như vậy tiên phủ muốn giết hắn sẽ không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, bọn họ có thể an toàn đến được Bạch Đế Thành hay không, khi tới Bạch Đế Thành có thể ngăn cản được tiên phủ hay không, các nàng không phải chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này, mà là bây giờ các nàng đã không có con đường nào khác có thể đi. Một điều đáng để nói là kiếm hồ kia cũng qua theo, tuy nhiên, lúc này Tiểu Bạch đang thương tâm gần chết căn bản không có phản ứng tới nó cũng không dám tới gần Tiểu Bạch. Bây giờ nó hơi sợ Tiểu Bạch. Cái này nàng rất nóng tính, bên cạnh Bạch Chỉ Tiên. Tô Thanh Thi quay đầu nhìn nàng, lần này đi Bạch Đế Thành có khả năng sẽ mang cho tai ương ngập đầu cho Bạch Đế Thành, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạch Chỉ Tiên từ từ nhắm hai mắt lại, lẽ nào bảo ta nhìn hắn chết sao? Tô Thanh Thi khẽ thở dài và không nói nữa, mà quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp trong lòng Trang Vị Nhiên. Lần này có thể qua được không? Không quan tâm thế nào, lần này các nàng sẽ cùng nhau đối mặt. Trang Vị Nhiên nhìn Dương Diệp trong lòng. Trong đầu không nhìn được hiện ra từng cảnh tượng trước đấy. Năm đó Dương Diệp cũng yếu như vậy, đúng lúc này, kiếm kinh đi ở phía trước đột nhiên ngừng lại. Vẻ mặt đám người Tô Thanh Thi lập tức trầm xuống. Kiếm kinh ngẩng đầu nhìn lên, ở trên đám mây đột nhiên xuất hiện ba người mặc áo đen, các ngươi là người của tiên phủ sao? Kiếm kinh hỏi. Người mặc áo đen dẫn đầu kia khẽ lắc đầu, các vị, mục tiêu của chúng ta không phải là Dương Diệp. Mà là ba món thần vật trên người hắn, ba người chúng ta cũng không cầu nhiều, chỉ cầu một cây bồ đề, thu được vật ấy, ba chúng ta sẽ lập tức rời đi. Cây bồ đề, kiếm kinh quan sát ba người, sau đó nói, diệt sáu tộc, chống đỡ tiên phủ, các ngươi biết chưa? Người mặc áo đen kia khẽ gật đầu, biết, tuy nhiên, trước khác nay khác, bây giờ hắn đã trọng thương, không phải sao? Kiếm kinh cười giễu cợt, lúc này, Bạch Chỉ Tiên đột nhiên nhìn về phía Vương Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu. Vương Nhị Nha gật đầu, chân nhỏ nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người trực tiếp xông về phía ba người kia. Trong tay người mặc áo đen dẫn đầu kia đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắt, trong phút chốc, kiếm trong tay hắn đâm ra nhanh như điện chớp. Một kiếm này trực tiếp đâm vào trên nắm tay của Nhị Nha. Ầm, kiếm trong tay người mặc áo đen kia lập tức rạn nứt ra, bản thân hắn cũng trực tiếp bị một quyền này của Nhị Nha đánh bay ra ngoài, nhưng người mặc áo đen này lại đột nhiên biến mất ở phía xa, thoáng cái. Vương Nhị Nha khẽ nhíu mày, sau đó xoay người liền đánh ra một quyền. Ầm, không gian trước mặt nàng trực tiếp nổ tung ra, mà ở trong không gian này truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, Vương Nhị Nha cũng không hề dừng tay, thân hình rung lên, trực tiếp vọt vào trong không gian tối đen, chỉ trong giây lát, Vương Nhị Nha lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ở trong tay nàng cầm theo một thi thể. Đó chính là thi thể của người mặc áo đen kia, Vương Nhị Nha tiện tay ném một cái. Thi thể kia trực tiếp rơi vào trước mặt hai người mặc áo đen còn lại. Nàng vỗ tay một cái, sau đó lấy ra một sâu mứt quả liếm, thật quá yếu, cường giả trên giới chân thì nàng cùng Tiểu Ngưu không có cách nào chống lại, giống như lão già tiên phủ giao đấu cùng Dương Diệp ở vùng đất kiếm khư trước đó, cường giả loại cấp bậc đó, nàng cùng Tiểu Ngưu cũng có chút bất lực. Nhưng giới chân cùng dưới giới chân ở trước mặt các nàng, căn bản không đáng để nhắc tới, đương nhiên, ngoại trừ loại yêu nghiệt như Dương Diệp này. Đúng lúc này, kiếm kinh đột nhiên biến sắc, Nhị Nha cẩn thận, cách đó không xa, Vương Nhị Nha trợn tròn mắt, bởi vì hai người mặc áo đen ở cách nàng không xa này đột nhiên đi tới trước mặt nàng. Cùng lúc đó, hai luồng áp lực mạnh mẽ trực tiếp khóa không gian quanh nàng, giới chân cảnh. Căn bản không phải là hư chân, mà là giới chân cảnh. Vương Nhị Nha rất nhanh đã lấy lại tinh thần, tuy nhiên bởi vì sơ suất nên giờ phút này nàng chỉ có thể vội vàng tiến hành phản kích. hai nắm đấm của Vương Nhị Nha chợt đánh về phía trước mặt mình. Ầm ầm, theo hai tiếng nổ lớn vang lên, Vương Nhị Nha trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, cùng lúc đó, một sợi dây xích màu đen trực tiếp xuyên thủng không gian, sau đó cuốn lấy cơ thể Vương Nhị Nha. Xuy xuy xuy, trên sợi dây xích màu đen có từng ánh sáng màu đen không ngừng chấn động ra, ăn mòn cơ thể của Vương Nhị Nha, nhưng thật may, cơ thể của Vương Nhị Nha tuyệt đối không bị ăn mòn, nhưng biểu tình lại cực kỳ đau khổ. Tiểu Ngưu lại muốn ra tay, tuy nhiên đã bị Bạch Chỉ Tiên ngăn cản. Bạch Chỉ Tiên nhìn chằm chằm vào hai người mặc áo đen, các ngươi rốt cuộc là ai? Bỗng chốc phái ra hai cường giả giới chân cảnh thì không phải là người của tiên phủ, không thể không nói, điều này khiến cho Bạch Chỉ Tiên đặc biệt nghi ngờ, Vĩnh Hằng giới này còn có thế lực cường đại hơn so với tiên phủ sao? Một người mặc áo đen khẽ nói, người nên biết đều biết, người không nên biết thì không có tư cách biết. Cho nên, ngươi còn muốn hỏi nữa sao? Bạch Chỉ Tiên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi im lặng trong chớp mắt. Sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, rất nhanh, một cái cây lớn bằng lòng bàn tay từ trong bụng của Dương Diệp chậm rãi bay ra. Chương 4561, diệt sáu tộc, chống đỡ tiên phủ. 2. Chính là cây bồ đề được thu nhỏ lại, Tô Thanh Thi bấm tay bắn ra, cây bồ đề này trực tiếp rơi vào trước mặt của hai người mặc áo đen, người mặc áo đen dẫn đầu trực tiếp thu vào, sau đó nhìn lướt qua đám người Tô Thanh Thi, trong mắt có một tia sát ý lạnh lẽo. Đã cầm được đồ còn không đi sao? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, người mặc áo đen quay đầu nhìn lại, nơi đó đã xuất hiện một nữ tử đeo kiếm lớn. Lúc này, nữ tử đó đang lạnh lùng nhìn hắn. Kiếm u nữ, người mặc áo đen im lặng rất lâu, sau đó nói, được, ta cho kiếm gia ngươi một chút mặt mũi, dứt lời, hắn cùng người mặc áo đen bên cạnh trực tiếp xoay người biến mất ở phía chân trời, sau khi hai người mặc áo đen rời đi. Bạch Chỉ Tiên qua ly đầu lại nhìn về phía Kiếm U, bọn họ là ai? Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại, giống như hắn nói, người nên biết sẽ biết, người không biết là do không có tư cách biết. Ta không phải khinh thường ngươi, mà bây giờ ngươi biết sẽ không có lợi cho ngươi, vì sao không phải Lạc Búa Khai Thiên cùng Hồng Mông Tháp? Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi, theo nàng thấy, Búa Khai Thiên cùng Hồng Mông Tháp chắc hẳn còn hơn cây bồ đề, nhưng đối phương lại chỉ cần cây bồ đề, điều này rất kỳ quái. Kiếm U liếc nhìn Bạch Chỉ Tiên, sau đó nói, không phải là không muốn, mà sợ rằng hai cái bảo vật này đã bị người khác đặt trước rồi. Nghe vậy, đồng tử của Bạch Chỉ Tiên đột nhiên co lại, bị người khác đặt trước. Nói cách khác, chuyện này còn chưa kết thúc, mà chỉ vừa mới bắt đầu. Kiếm U nhìn lướt qua xung quanh và im lặng rất lâu, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tiểu Bạch, qua rất lâu, nàng nói, ta đưa các ngươi một đoạn đường. Bạch Chỉ Tiên liếc nhìn Kiếm U, sau đó hơi thi lễ. Cảm ơn. Trải qua chuyện vừa rồi, nàng biết rất rõ ràng, nếu như không có Kiếm U hộ tống, đoàn người các nàng tuyệt đối không đến được Bạch Đế Thành. Bây giờ người đời đều biết Dương Diệp bị thương nặng hôn mê, lúc này, không có bất kỳ người nào e ngại hắn, cũng không có bất kỳ thế lực nào sẽ kiêng kỵ hắn, bởi vì tất cả mọi người biết rất rõ ràng, tiên phủ tuyệt đối sẽ không buông tha cho Dương Diệp, nhất định sẽ tập trung tất cả lực lượng tiêu diệt Dương Diệp. Mà Úc này, ai cũng muốn đến chia một chén súc. Dù sao trên người của Dương Diệp còn nắm giữ vài món chí bảo. Kiếm U nhìn lướt qua xung quanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tiểu Bạch, ngươi vào trong tháp đi. Nàng sợ nhất là có người nhận ra Tiểu Bạch, nếu có người nhận ra Tiểu Bạch, có thể nói, lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ thì tuyệt đối phải chết, hơn nữa còn chết lặng lẽ không một tiếng động. Không chỉ Dương Diệp, sợ rằng ngoại trừ Tiểu Bạch, tất cả mọi người có liên quan tới nàng đều phải chết. Linh Tổ. Một vị linh tổ đủ để cho tất cả thế lực cường đại cùng những lão quái vật của Vĩnh Hằng giới kia phải phát điên. Không chỉ có vậy, sợ rằng Vĩnh Hằng vũ trụ bên kia cũng phải chấn động. Nếu như là một vị linh tổ đã trưởng thành, tất nhiên không có bất kỳ người nào dám đánh chủ ý vào nàng, hơn nữa, chỉ cần nàng nói một câu cũng đủ để hủy diệt 10 loại thế lực như tiên phủ. Vấn đề là nàng còn chưa thật sự trưởng thành lên, đây là một linh chủ vẫn chưa biến thành linh tổ. Cũng chính vì vậy mới có người dám có ý đồ với nàng, thậm chí bất chấp tất cả mọi giá để khống chế nàng. Có thể nói, nếu như Tiểu Bạch bị lộ ra sẽ tuyệt đối gây ra gió tanh mưa máu ở Vĩnh Hằng giới. Cách đó không xa, Tiểu Bạch lau nước mắt và nhìn Kiếm U, móng vuốt nhỏ giơ lên như muốn hỏi vì sao. Vẻ mặt Kiếm U có chút không được tự nhiên, con vật nhỏ khổ sở trước mắt này sẽ thật sự trở thành linh tổ sao? Lúc này, Tô Thanh Thi đi tới trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nói, ngươi nghe lời của tỷ tỷ. Đi vào trước được không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, sau đó chỉ vào Dương Diệp, biểu thị muốn ở cùng Dương Diệp. Tô Thanh Thi khẽ xoa đầu của Tiểu Bạch và có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể gọi Tử Nhi ra. Sau khi Tử Nhi xuất hiện liền trực tiếp ôm Tiểu Bạch trở về bên trong Hồng Mông Tháp. Mặc dù Tiểu Bạch có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy Tử Nhi, nàng vẫn sợ hãi. Nàng sợ nhất chỉ có hai người, một là Dương Diệp, còn có Tử Nhi trước đây dẫn theo nàng. Trước đây nàng vừa theo Dương Diệp đã không ít lần bị Tử Nhi trị. Sau khi đối phó với Tiểu Bạch, đoàn người bắt đầu chạy về phía Bạch Đế Thành. Đi ở phía trước vẫn là Kiếm U, mà ở sau lưng mọi người không xa chính là Kiếm Hồ. Khi nó nhìn thấy Tiểu Bạch bước vào Hồng Mông Tháp, nó cũng đi vào theo, nhưng không bao lâu liền trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hồng Mông Tháp từ chối không cho nó bước vào. Hồng Mông Tháp và Tiểu Bạch có quan hệ tốt, nó tự nhiên đứng ở bên phía Tiểu Bạch. Kiếm Kinh liếc nhìn Kiếm Hồ và do dự một lúc, sau đó đi tới trước mặt Kiếm Hồ, khẽ nói vài câu. Qua một hồi lâu, Kiếm Hồ chấn động mạnh, trực tiếp hóa thành một đường kiếm quang xuất hiện ở bên thắt lưng của Dương Diệp. Theo Dương Diệp chính là theo chân Tiểu Bạch. Đây là lời Kiếm Kinh nói. Sau nửa canh giờ, Bạch Chỉ Tiên nhìn về phía xa, ở cuối tầm mắt đã mơ hồ xuất hiện đường nét của một thành cổ. Nhìn thấy vậy, trong lòng Bạch Chỉ Tiên thầm buông lỏng, chúng ta đến. Lúc này, Kiếm U đột nhiên dừng bước. Mọi người nhìn về phía Kiếm U. Phía xa, Kiếm U từ từ nhắm hai mắt lại, ta chỉ đưa đến Bạch Đế Thành thôi, vẫn mong các vị cho kiếm gia ta chút mặt mũi. Lúc này, một lão nhân áo bào trắng xuất hiện ở cách Kiếm U không xa, ho nhẹ và nói, lão hủ muốn Hồng Mông Tháp này. Nếu để lại vật ấy, lão hủ cho kiếm gia một chút mặt mũi, ngươi thấy thế nào?